con vui Tết tôi thì phát rùng. Cửa nhà bài trí lung tung, trà sen dưa hấu bánh chưng cùng bánh dày. Xuân ơi xuân đến đây làm chi, người lo mua sắm tôi thì hết hơi. Giờ đòi nhà cửa xe xua, đàn con lên tiếng phải mua quần áo đẹp. Xuân ơi xuân đến đây làm chi, bà con mà vui Tết tôi mừng đến phát rùng. Cửa nhà bài trí lung tung, trà sen rồi dưa hấu bánh chưng à cùng với bánh dày. Xuân ơi xuân đến đây làm chi, người lo mua sắm tôi thì hết hơi. Giờ đòi nhà cửa xe xua, đàn con lên tiếng phải mua quần áo đẹp. Xuân ơi xuân đến xuân lại đi, xuân ơi xuân đến đây làm chi. Cha lòng buồn vì vì ham máu đỏ đen, đành thua chai tôi nên nhà tôi trống trơn. Bàn thờ đành thắp nén nhang, thịt kho dừa giá cũng sang nhà người. Người ta vui Tết thiệt vui, còn tôi vui Tết hơi cha lòng buồn vì vì ham uống có mấy gì. Mèn quyên rú nên còn có ít xu, ngồi chờ nồi bánh chưng xanh, giờ con đi vắng Tết đây đành buồn. Tại vì anh ham máu đỏ đen, tại vì anh cứ mê mẩn ông thần men, nên trách chi giờ con không buồn phiền. Mau qua sửa sai đừng phí đi à bạc tiền. Từ nay tôi xin hứa hồi tâm, rời xa ngày tu vui đó lo mừng ăn. Xuân sẽ vui dù Tết nay còn nghèo, xuân đẹp hơn vì có thêm bạn hiền. Nhìn xem năm mới thật vui, đừng nên lo nghĩ kéo xuân tàn rồi. Người ta vui Tết tiệc vui, còn tôi vui Tết ôi cha lòng rầu. Mừng mùa xuân về đến đây rồi, nhà vui rộn rã tiếng cười. Còn riêng tôi sao tót mồ hôi lo suốt ngày đêm, ôi nhức cả đầu. Làm nguyên năm tiêu hết mùa xuân nên túi tiền đừng vui Tết cầm chừng. Xuân ơi xuân ơi xuân đến xuân lại đi, xuân ơi xuân ơi xuân đến đây làm gì. Nhà nhà mong chờ đón giao thừa, lần mùa vui trẻ thơ vui đùa. Một mùa xuân mới yên vui mọi nơi, chúc an khang giàu sang cho mọi nhà. Mừng mùa xuân về đến đây rồi, nhà nhà vui rộn rã tiếng cười. Còn riêng tôi sao tót mồ hôi lo suốt ngày đêm, ôi nhức cả đầu. Làm nguyên năm tiêu hết mùa xuân nên túi tiền lưng vui Tết cầm chừng. Vui xuân xin hãy quên sầu bi, vui xuân thôi chớ lo ngày gì. Nhà nhà mong chờ đón giao thừa, lần mùa vui trẻ thơ vui đùa. Một mùa xuân mới yên vui mọi nơi, chúc an khang. sáng giàu sang cho mọi nhà. Xuân ơi, xuân ơi.